Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chân tướng tới gần, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, có người sao có người ở bên ngoài sao, Lý Khai Tâm đem nàng bị dọa đến phát thanh mặt dán ở trên cửa, run rẩy hỏi, bất quá bên ngoài cũng không có người đáp lại nàng, im ắng. Hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Cái này, nàng trở nên càng sợ hãi. Nàng mới vừa rồi rõ ràng nghe được bên ngoài có người nói chuyện. Nhưng trước mắt vừa hỏi lại căn bản không ai trả lời. Nàng hơi hơi đem đầu chuyển qua tới một ít, khiến nàng ánh mắt có thể mặc thấu mắt mèo. Bất quá bên ngoài hắc hắc. Mặc dù nàng mở to hai mắt nhìn cũng nhìn không tới cái gì. Trong tay vật dễ cháy cũng chỉ dư lại một cái đế. Sắp du theo nàng thân thể run rẩy một cái kính xuống phía dưới nhỏ. Nghĩ đến không cần lâu lắm. Này căn vật dễ cháy liền sẽ hoàn toàn châm tẫn. Đến lúc đó nàng có lẽ sẽ bị dọa điên. Nghĩ vậy nhi, nàng đột nhiên có chút hối hận. Chi bằng ở mới vừa rồi đáp ứng rồi Mộc Tuyết khuyên bảo. Thành thành thật thật cùng bọn hắn hội tụ ở bên nhau. Đương nhiên, này cũng chỉ là lời phía sau. Lý Soái giết chết giống nhau một màn nàng cũng xem đến rõ ràng. Nàng tự hỏi là tuyệt đối không dám cùng hắn quậy với nhau. Cầm vật dễ cháy ở trước cửa do dự trong chốc lát. Lý Khai Tâm cuối cùng tính toán đi dưới lầu nhìn xem monster này tuyệt đối là nàng từ trước tới nay. Nhất điên cuồng, lớn nhất gan một lần quyết định. Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Lường trước chính là cái kia hung thủ cũng sẽ không nghĩ đến. Lý Khai Tâm làm việc thực quả quyết. Nếu đã quyết định muốn đi xuống, nàng liền tuyệt không sẽ đổi ý. Nàng đầu tiên là từ trong phòng bếp lấy ra một phen dao phay, rồi sau đó liền một tay xách theo đao, một tay giơ vật dễ cháy thật cẩn thận đi ra ngoài. Hàng hiên như cũ là tĩnh mịch một mảnh. Nàng trầm trọng thô xuyện thanh dường như bị loa phóng đại giống nhau. Nghe tới thậm chí lệnh chính nàng đều cảm giác điếc tai. Nàng vội lấp kín miệng, kinh hồn chưa định hướng về trên lầu. Dưới lầu nhìn thoáng qua, thấy không có gì tình huống sau. Nàng mới nhẹ điểm bước chân chạy xuống lầu. Cũng may là trên đường không có tao ngộ cái gì nguy hiểm. Nàng phi thường thuận lợi đi xuống lầu. Vài phần mỏng manh ánh lửa đem đôi ở hàng hiên cạnh cửa thi thể nhóm chiếu rọi hết sức âm trầm. Huyết tinh màu đỏ, cùng thi thể nhóm dữ tợn ngũ quan hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Gần chỉ nhìn thoáng qua, nàng hai chân cũng đã mềm thành bánh quai trèo. Không thể sợ hãi, tuyệt đối không thể sợ hãi, Lý Khai Tâm âm thầm cổ vũ chính mình. Nàng một hơi đem trong tay vật dễ cháy thổi tắt, tiếp theo liền dứt khoát kiên quyết hướng đi thi thể đôi. Giả chết là nàng trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Trên thực tế nàng cũng không tâm suy nghĩ cái gì. Sợ hãi đã hoàn toàn chi phối nàng đại não. Nàng chỉ cho rằng làm như vậy có lẽ sẽ sống sót. Vì thế liền làm như vậy. Đã không có vật dễ cháy vì nàng chiếu sáng lên. Âm trầm hàng hiên lần thứ hai bị vô cùng hắc ám sở cắn nuốt. Lý Khai Tâm run run đem hai tay trước duỗi. Tiện đà nhẹ bước chân một chút nhi hướng về hàng hiên trước cửa cọ đi. Nhưng mà, nàng còn chưa đi ra vài bước. Dưới chân đã bị một cái ngạnh băng băng đồ vật vướng một chút. Tiếp theo nàng thân mình liền không hề dấu hiệu về phía trước ngã đi. Thông, này một ngã quăng ngã Lý Khai Tâm váng đầu hoa mắt. Nhưng nàng lại cố nén không kêu ra tiếng. không cần tưởng nàng cũng biết vừa mới đem nàng dẫy chính là thứ gì. Bởi vì nơi này tồn tại, cũng chỉ có từng khối tử thi mà thôi. Té ngã sau, nàng cũng không có sờ soạc đứng dậy, ngược lại là giơ ra một bàn tay, hướng về thân thể hai sườn gãi gãi. Ngay sau đó nàng liền cảm giác trong tay bắt được một cái cực kỳ sền sệt đồ vật. Ở này mặt trên còn có một đoàn ướt nhẹp lông tóc. Lý Khai Tâm đã bị dọa đến chết lặng. Nàng cũng mặc kệ kia đồ vật là cái gì, hung hăng một phen liền đem này túm tới phía chính mình. Liên quan, một cái trọng vật cùng với một cổ tử lệnh người buồn nôn mùi máu tươi cũng lần lượt mà đến. Nàng mặc cho thi thể này đè ở trên người, có lẽ là còn cảm thấy không đủ, nàng liền lại từ hai sườn túm tới một khối thi thể. Cái này xem như hoàn toàn đem nàng giấu ở bên trong. Lần lượt kéo lại đây hai cổ thi thể, Lý Khai Tâm hoàn toàn bị đào trống không sức lực, lập tức cũng lại bất chấp rất nhiều, hô hô thở hổn hển lên. Đang ở lúc này, Lý Khai Tâm thô xuyễn thanh đột ngột biến mất, bởi vì nàng nghe được tiếng bước chân trên lầu, có cái gì người xuống dưới. Đạp đạp dài ra dây thanh thanh thúy hồi âm, một chút nhi công kích tới Lý Khai Tâm trong lòng phòng tuyến. Là hung thủ sao? Nghĩ đến có thể là cái kia giết người hung thủ, Lý Khai Tâm đốn giác hô hấp trở nên gian nan. Nàng không dám ở thở giúp, cưỡng bách chính mình ngừng lại rồi hô hấp. Đạp đạp dài ra thanh cuối cùng ngừng ở lầu một. Lý Khai Tâm cảm thấy kia người hẳn là liền đứng ở cùng nàng cách xa nhau 6-7 bước xa vị trí. Nhưng mà nàng lại nghe không đến đối phương hô hấp. Lý Khai Tâm đã nhắm mắt lại. Nàng e sợ cho chính mình nhảy lên cực nhanh trái tim sẽ bại lộ chính mình tồn tại. Bất quá nàng giống như nhiều lo lắng, bởi vì từ nàng não biên đột nhiên giáng xuống một cái trọng vật. Này trọng vật rơi trên mặt đất, lệnh đông đảo cho bụi đánh vào nàng trên mặt. Đông, đông, tim đập càng lúc càng nhanh. Lý Khai Tâm đã không nín được muốn hô hấp, nhưng lúc này mở miệng hô hấp tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nhưng may mắn chính là, giày da thanh ở thời điểm này lại vang lên. Đó là đi hướng trên lầu thanh âm, đang cùng với nàng càng lúc càng xa. Hô, Lý Khai Tâm như chút được gánh nặng thở hổn hển khẩu khí. Kia một cái chớp mắt, nàng thật cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Rất giống là vòng quỷ môn quan đi rồi một vòng. Nhưng cũng may nàng cũng không có bị phát hiện. Có thể thấy được nàng ngụy trang thành thi thể giấu ở nơi này biện pháp đích xác dùng được. Nhưng mà loại này may mắn cũng chỉ rằng co một cái hô hấp gian. Giây tiếp theo, cái loại này dày ra thanh liền lại từ phía trên truyền tới. Kia, người, không ngờ lại phản hồi tới. Không dám trì hoãn, nàng lập tức lại trò cũ trọng thi lựa chọn nín thở. Nhưng kia dày ra thanh lại trước sau chưa từng đình chỉ. Lập tức chiều nàng nơi vị trí đi tới. Lý Khai Tâm bị áp bách không thở nổi, trong lòng tuyệt vọng kêu lên, bị phát hiện sao, ta bị phát hiện sao. Cùng với loại này kinh sợ, đè ở Lý Khai Tâm trên người kia cổ thi thể đột nhiên bị xúc lên. Nàng đốn giác thân mình một nhẹ, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm ý mừng, bởi vì này đại biểu cho nàng bị phát hiện. Lúc sau liền như nàng tưởng tượng như vậy, một cái tràn ngập ác độc thanh âm đột nhiên ở nàng bên tai vang lên. Nơi này còn có một cái. Lý Soái có chút bất ân ngồi dưới đất, một đôi hẹp dài đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở một bên phát ngốc Tiêu Mạch. Mộc Tuyết nước nở thanh như cũ sẽ thường thường vang lên. Mỗi nghe được một lần, Lý Soái mày liền sẽ không tự chủ được vừa nhịu. Hắn có thể nói cái gì đều không sợ. Duy độc sợ hãi nữ nhân nức nở thanh, giống như là nào đó người nghe không được hoa pha lê thanh âm, nghe không được ma sát kim loại thanh âm giống nhau. Chỉ cần nghe thế loại thanh âm, tâm tình của hắn liền sẽ trở nên cực hư, toàn thân đều sẽ không thoải mái. Tiêu Mạch nhìn như là đang ngẩn người, nhưng thực tế thượng hắn lại xét ở mệnh điều chỉnh, phát tiểu chết thảm ở chính mình trước mặt. Loại này thống khổ không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Nhưng hắn xuống sữa không những muốn đi thừa nhận, thả còn muốn đem này chôn sâu tiến nội tâm. Này không thể không nói thật là thực tàn khốc. Quỷ vật đã hoàn toàn điên cuồng. Lúc này công phu khó nói lại có mấy người bị giết. May mắn còn tồn tại hộ gia đình còn có mấy người. Nhưng này đó với hắn mà nói đều không quan trọng. Lưu Tử Hách đã chết, hắn cũng liền mất đi muốn bảo hộ người, cũng không tâm đi quản những cái đó hộ gia đình nhóm chết sống. Phản chi, Lưu Tử Hách chết cũng là sự kiện cho hắn một cái hung hăng miệng rộng. Có thể nói đúng là hắn do dự hại chết hắn phát tiểu. Nếu hắn có thể sớm chút làm ra lựa chọn, sớm chút hạ quyết tâm, có lẽ này hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Quả quyết, một viên trước sau tin tưởng vững chắc chính mình quyết tâm. Đây là này đường khóa giáo hội Tiêu Mạch đồ vật. Đồng dạng cũng là một lần huyết giáo huấn. Hút, hô, Tiêu Mạch là một cái hít sâu. Lúc này từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Hết chương.